Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, đường giật viễn điện thoại. Dương Ngân Hậu nghe vậy vỗ Cát Đông Húc tay, thật lâu nói không ra lời. Ở môn phái khác, mỗi một khối tụ linh trận phù ngọc vậy cũng là quý giá vô cùng. Mỗi một khối đều không nỡ ban xuống. Chính mình vị sư đệ này đúng là tốt, đưa một cái chính là 40, 50 khối cho, hơn nữa còn chỉ lo hắn không nỡ dùng, còn muốn cố ý căn dặn, Lâm lão có thể được gặp một vị sư đệ như vậy. Dương Ngân Hậu tâm tình nhất định chính là không có cách nào hình dung. Người này tiểu tử thối, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy ngươi sư thúc cả người mồ hôi niêm niêm sao? Còn không mau một chút cho hắn tìm một bộ quần áo sạch sẽ lại đây. Hồi lâu, Dương Ngân Hậu gặp Âu Dương Mộ Dung còn ngây ngốc ở một bên. Nhìn trên bàn tụ linh trận phù ngọc hai mắt đăm đăm. Không khỏi tức giận trợn mắt nói. A, là, ta đây phải đi phụ cận trấn nhỏ mua một bộ mới tới. Âu Dương Mộ Dung vội vàng nói. Không cần. Ngươi chuẩn bị cho ta một hồi tắm gội đồ vật, còn có áo tắm gì gì đó là được rồi. Y phục này ta đổi lại cọ rửa sau đó hong khô là có thể. Dù sao cũng mùa hè, quần áo tốt hong khô. Cát Đông Húc khoát tay nói, cọ rửa hong khô cũng mất thì giờ. Nếu không liền để Mộ Dung tìm bộ y phục của hắn cho ngươi thay và giặt đi. Ngược lại trên tiểu trấn cũng không có gì hay quần áo. Dương Ngân Hậu gặp Âu Dương Mộ Dung nhìn về phía hắn, suy nghĩ một chút nói rằng cũng được. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, gặp Cát Đông Húc gật đầu, Âu Dương Mộ Dung mau mau tự mình đi lên lầu chuẩn bị. Mộ Dung, người nhà ngươi đây, làm sao này hai ngày cũng không thấy bọn họ. Ngồi ở lái về doanh giang trên xe, Cát Đông Húc một bên cất điện thoại di động, một bên hỏi lái xe Âu Dương Mộ Dung, ăn xong cơm chưa? Từ Âu Dương Mộ Dung lái xe tự mình đưa Cát Đông Húc đi doanh giang. Ở trên xe, Cát Đông Húc đã cho Trương Á Khôn quay lại gọi mấy cú điện thoại. Muốn hỏi hắn có phải hay không cũng phải đồng thời về Lâm Châu thành phố. Nhưng điện thoại vẫn không có mở ra. Bẩm sư thúc, hài tử lưu học Australia. Sau khi tốt nghiệp liền lưu ở nơi đó, sau đó lại ở bên kia biết một cô gái, kết hôn, một năm cũng khó trở về một chuyến. Quãng thời gian trước con dâu sinh một con trai, ta cùng bạn già trước đến xem, bạn già không nỡ cháu, liền tạm thời lưu ở bên kia, ta một người về tới trước, vì lẽ đó sư thúc ngài không thấy bọn họ. Âu Dương Mộ Dung trả lời. Hài tử có tiền đồ là chuyện tốt, chính là cách xa một chút. Cát Đông Húc cười nói, đúng đấy, bất quá hài tử lớn hơn, bọn họ có cuộc sống của bọn họ, ta cũng không can thiệp được. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng, chờ thêm cái một năm nửa năm sư huynh chân hoàn toàn tốt sau. Người bay tới bay lui liền dễ dàng. Cát Đông Húc nói rằng, hắn có thể thấy Âu Dương Mộ Dung vẫn đủ mong nhớ đại dương bỉ ngạn người nhà. Chỉ là Dương Ngân Hậu đi đứng không tiện, cho dù có thuê người hỗ trợ chăm sóc, hắn cái này làm đồ đệ chung quy có chút không yên lòng. Lúc này mới độc thân về tới trước. Ha ha, chỗ kia tốt thì tốt, nhưng lớn tuổi, tổng cảm giác vẫn là nhà mình tốt. Bất quá sư phụ chân tổn thương nếu như được rồi. Lấy tu vi của hắn, ta xác thực an tâm. Bây giờ chân tổn thương không tiện, người khác chăm sóc lão nhân ra người, chung quy không có chính ta chăm sóc làm đến chi kỳ. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, những năm này khổ cực ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, sư phụ đối với ta ơn trọng như núi, không có hắn sẽ không có ta hôm nay, đây là ta phải làm. Âu Dương Mộ Dung chân tình biểu lộ nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, vừa định lại cho Trương Á Khôn quay lại gọi điện thoại. Điện thoại di động vang lên đứng lên, Cát Đông Húc cầm lên vừa nhìn là Đường Dật Viễn đánh tới. Liền nhận, Đường giáo sư ngươi tốt, có chuyện gì không? Cát Đông Húc cười chào hỏi. Cái này, ta gọi điện thoại là muốn hỏi một chút ngài. Cái kia lần trước ngài nhắc lên nói có thể tới trường học của chúng ta trên danh nghĩa là một người dạy dỗ sự tình. Đến tột cùng bây giờ là như thế nào ý nghĩ? Đường Dật Viễn ấp à ấp úng hỏi. Hiển nhiên Cát Đông Húc vẫn không có gọi điện thoại tỏ thái độ rõ ràng. Hắn cũng đoán không được Cát Đông Húc tâm tư, vì lẽ đó gọi số điện thoại này sức mạnh tuyệt không đủ. Là chuyện này à, bất quá ta nhớ nói là một người trợ giáo gì gì đó. Cũng không thuyết giáo thủ à. Cát Đông Húc ngẩn người, sau đó cười nói. Cát Đông Húc đương nhiên nhớ lần trước mấy cái cổ đông còn có Liễu Dai Dao ở Rồng Tê Núi uống trà. Thời gian nhắc tới chuyện này, chỉ là đó cũng không phải cái gì việc gấp, vì lẽ đó hắn cũng không làm sao để ở trong lòng. Chỉ là muốn đợi đến thời gian lúc lên đại học, lại coi tình huống mà định ra. Đúng là không nghĩ tới Đường Dật Viễn trong lòng vẫn mang theo chuyện này. Có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Ngài nếu tới làm trợ giáo ai đảm đương nổi a? Đường Dật Viễn cười khổ nói. Ha ha, ta có thể không muốn trở thành trung y đại học quái vật. Cát Đông Húc cười nói. Ngược lại chỉ cần ngài chịu đến, đều dễ nói. Như vậy đi, ta đem ngài tất cả giấy chứng nhận đều làm đủ. Đến lúc đó ngài muốn làm giáo sư liền làm giáo sư. Muốn làm trợ giáo liền trợ giáo. Thầy thuốc giấy chứng nhận cũng giống vậy. Đường Dật Viễn nghe Cát Đông Húc ngữ khí là thật chuẩn. Bị đến trung y đại học, không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, như vậy có thể hay không quá phiền phức? Lại nói người thiết lập đến sẽ có hay không có khó khăn? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, hỏi, hắn kỳ thực cũng không muốn phiền toái như vậy. Đối với hắn mà nói, thêm một cái dạy dỗ hoặc là chủ nhiệm thầy thuốc tên gọi cũng chỉ là hư danh mà thôi. Thậm chí trong tình huống bình thường hắn cũng sẽ không lấy ra dùng. Sẽ không, làm rất dễ. Đường Dật Viễn vội vàng nói. Vậy cũng tốt, ngươi xem đó mà làm. Đợi đến thời gian ta lúc lên đại học, chúng ta lại căn cứ ta đại học chương trình học, thương lượng sắp xếp như thế nào trung y đại học chuyện bên đó. Cát Đông Húc gặp Đường Dật Viễn, nói liên tục sẽ không, tự hồ sợ hắn từ chối giống như, cũng chỉ đành theo hắn đi. Được, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Đường Dật Viễn vui vẻ nói một tiếng, sau đó treo Cát Đông Húc điện thoại. Tỉnh Giang Nam, trụ sở tỉnh ủy, Tang Vân Long gia, phòng khách, Đường giáo sư, Cát chủ nhiệm nói thế nào? Tang Vân Long thê tử. Tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trưởng Phùng Á Bình gặp Đường Dật Viễn cúp điện thoại. Một mặt sốt sắng mà hỏi. Bên trên phó tỉnh trưởng thường vụ Tang Vân Long cũng là một mặt mong đợi nhìn Đường Dật Viễn. Nguyên lai Phùng lão cung tế nhậm diêu sau khi trở về. Tang Vân Long nhớ tới Phùng lão trước khi đi gọi hắn làm tốt chọn gánh nặng chuẩn bị. Trong lòng luôn cảm giác thiếu nợ Đường Dật Viễn một phần ân huệ lớn. Nếu không có Đường Dật Viễn, hắn thì sẽ không nhận thức Cát Đông Húc, không nói sẽ có cơ hội muốn tìm gánh nặng. Chỉ cần cái mạng già này lúc trước đều 8-9 phần 10 phải đóng đại ở trong bệnh viện. Vì lẽ đó Phùng lão đi rồi không có mấy ngày, Tang Vân Long cố ý mời Đường Dật Viễn tới nhà làm khách. Phùng Á Bình vị này trung y đại học hiệu trưởng càng là tự mình xuống bếp đốt một bàn thức ăn. Ăn cơm xong, uống trà, ba người tự nhiên tránh không được nói đến Cát Đông Húc. Nói, Đường Dật Viễn nói tới lần trước cùng Cát Đông Húc uống trà. Nói mời hắn đến trung y đại học dạy học làm nghề y sự tình. Đường Dật Viễn nói chuyện lên việc này. Phùng Á Bình vị hiệu trưởng này lập tức kích động. Như có thể thuyết phục như vậy một vị thần y đến trung y đại học dạy học làm nghề y. Đem y thuật truyền thừa tiếp, không nói cái gì công ở đương đại, lợi ở thiên thu đạo lý lớn, chỉ cần đối với tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học toàn thể trình độ nhất định có thể đưa đến chất tăng lên, liền mới có đường giật viễn sau đó cú điện thoại này. Cát chủ nhiệm đáp ứng rồi, bất quá cát chủ nhiệm vẫn không có giấy phép hành nghề y, cũng không có bất kỳ cái khác chức danh giấy chứng nhận. Những này e sợ còn phải nhanh một chút đi. Đường giật viễn nói rằng, không thành vấn đề, những này đều không là vấn đề. Tang Vân Long vợ chồng đều là một mặt kích động ngắt lời nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.